Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1002 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1101 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đỗ Minh Phương, bạn Từ Phương Thảo và bạn Nguyễn Thị Phương Loan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện dông dượng của bạn đã kể. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cách đây đã hơn 40 năm về trước, xảy ra ở trong xóm nhà của ông Dượng, mà ông Dượng hồi xưa là ở Thoại Sơn, An Giang. Ông Dượng kể rằng là hồi đó xóm của ông nằm gần với lại miếu ông Tà, mà muốn đi vô trong xóm là mình phải đi ngang qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này bây giờ thì nhà nước người ta đã tráng nhựa, tráng bê tông, cho nên nó rất là thông thoáng. Nhưng mà hồi xưa cách đây hơn 40 năm về trước thì cái đoạn đường này rất là âm u. Thì đoạn này á là nó cát mà dạng cát bột bột với các bạn, cho nên nó là khi mà mình đi xe đi ngang á là mình sẽ đi rất là khó khăn. Nhưng mà hồi xưa thì đa số là người dân người ta đi bộ. Thí dụ như nếu mà ai mà đi xe đó là tới cái đoạn đó phải xuống rồi dắt bộ qua thì mới đi được nha, chứ không có chạy xe lên được. Thì cái đoạn này hai bên mọc rất là nhiều cây tầm vong với lại cây gòn, cho nên nhìn nó rất là âm u. Và những cái người mà người ta đi ngang qua đây vào cái lúc đêm muộn á, thì về người ta hay nói rằng người ta bị một cái con heo tinh nó rượt người ta. Thì hết người này nói cho tới người kia đồn, cho nên đó là cái lời đồn đó đó là ai ai cũng biết hết ha. Thì ở trong xóm của ông Dượng bạn á, là có một ông, mình gọi ông này là ông Bảy. Ông Bảy này á, thì hầu như ngày nào á, là ổng cũng đi qua đi lại trên cái đoạn đường này rất là nhiều lần. Ổng đi làm rồi đó các bạn. Thì ổng đi rất là nhiều lần luôn. Ông Bảy này á, ổng làm nghề mổ heo. Thì bình thường khi mà ổng đi làm là ổng sẽ đi làm vào buổi tối. Và ổng về lúc đó rất là khuya ha. Khi mà ổng đi làm về là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng. Ông Bảy này khi mà nghe mọi người nói về cái con heo tinh heo ma đó đó thì ổng chỉ cười thôi. Tại vì từ nào giờ ổng đi làm về á, lúc khuya như vậy thì ổng cũng có nhìn thấy con heo. Nhưng mà không phải là heo ma, heo quỷ gì cả. Mà ổng chỉ thấy có một con heo nó nằm ở trong bụi tầm vong nó ngủ mà thôi. Là ổng chỉ thấy vậy thôi. Mà ổng đã đi biết bao nhiêu lần rồi, có thấy gì nữa đâu. Thành ra là khi mà nghe mọi người nói đó thì ổng cũng chỉ cười mà thôi các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ổng cũng đi làm về, lúc đó tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng. Khi mà ổng đi làm về sắp vô tới cái đoạn đường đó đó, cái tự nhiên ổng nhìn thấy con heo. Nhưng mà bình thường á là ổng thấy là nó nằm ở trong bụi tầm vong nó ngủ. Mà hôm nay nó lại đứng các bạn, nó đứng giống như là nó đứng chờ cái gì vậy đó. Thì lúc mà ổng nhìn thấy nó đứng cái ổng còn suy nghĩ rằng là ủa hôm nay không nằm ngủ hả ta, nhưng mà kệ mày, mày đứng kệ mày. Xong cái ổng cũng đi về bình thường ha. Và khi mà ổng qua cái con heo được một khúc rồi á thì tự nhiên ổng nghe cái gì thình thịch vậy đó. Cái ổng mới giật mình, ổng mới quay là ổng dòm. Khi mà quay lại dòm á thì ổng thấy rằng cái con heo đó đó là nó đang chạy về cái phía của ổng, giống như là nó rượt ổng vậy đó. Mà càng lúc nó càng chạy lại gần á thì ổng nhìn thấy rằng cái mặt của nó rất là ghê. Ông nói rằng hai cái răng nanh của nó dài mà dài sọc luôn nha, và cái mặt của nó, cái miệng của nó đỏ như là máu vậy đó. Và nó cứ chạy thịt thịt thịt thịt chạy lại gần ổng. Thì lúc đó ổng mới suy nghĩ, nói trời trời, không lẽ đây là cái con heo ma mà mọi người hay đồn hay đoán sao ta, trời chắc nó quá. Thì lúc đó là nó chạy lại gần, cho nên ổng mới quay động bỏ ổng chạy. Nhưng mà ổng chạy vậy đó, nó rượt theo. Thì chạy một hồi á, cái ổng mới nghĩ rằng ủa mắc gì mình sợ nó, mình là dân làm heo mà. Trên tay ổng lúc đó là đang cầm một cái cây mát mà để ổng mổ heo á các bạn. Thì lúc đó là ổng không chạy nữa, mà ổng mới đứng lại ha. Xong cái ổng quay lại thì con heo nó đang chạy tới vậy nè. Thì ổng mới lấy cái cây mát đó đó, ổng phóng một cái dèo một cái. Thì cái lúc mà ổng phóng á, là ổng thấy rõ ràng cái cây mát này nó cắm vô trong mình của cái con heo đó, trúng nó rồi. Thì lúc đó là nó không có rượt ổng nữa, nó mới ngừng lại. Xong cái nó mới quay đầu ngược lại, nó bỏ nó chạy. Thì ổng đứng ổng dòm, thì ổng thấy rằng nó chạy chạy chạy chạy tới một cái cây gòn, xong rồi nó mất tiêu luôn. Thì ổng nghĩ là nó chạy đi luôn rồi, mất cái cây mát rồi. Ổng mới đi về nhà ha. Khi mà về nhà đó là ổng có kể lại cái chuyện đó cho vợ ổng nghe, là bà Bảy. Bà Bảy nghe thì bà cũng nói gì hết, tại vì bà cũng có nghe nhiều người nói về cái con heo ma đó rồi, cho nên bà cũng không có nói gì cả ha. Rồi sau đó là cái ông Bảy này á, là ổng mới cảm thán. Ổng nói trời ơi, cái cây mát của tôi xài cái cây mát đó hả là nhiều năm lắm rồi, tự nhiên giờ hả là mất vậy á, uổng ghê vậy đó. Thì lúc đó bà Bảy mới nói á, là trời có gì đâu, thì có gì á, để ngày mai á, tôi đi ra ngoài chợ rồi tôi kiếm tôi mua cho ông cái cây khác chứ có gì đâu. Xong cái ông Bảy nói trời ơi, hả bà mua cây mới cho tôi hả, tại vì tôi xài cây đó dạng giống như là quen tay, mình lâu năm mình quen với lại cái món đó rồi, tự nhiên giờ chuyển cái mới sợ không quen. Nhưng mà bà Bảy bà la, bà nói rằng chứ giờ biết sao, giờ biết đâu mà kiếm. Xong cái cũng không có gì ha. Cho tới sáng hôm sau, khi mà bà Bảy bà đi chợ á, cái lúc mà bà đi ngang qua cái đoạn đường đó thì mới ra chợ được. Thì lúc đó bà đi ngang qua một cái cây gòn, thì vô tình bà nhìn vô, bà thấy cái cây mát của ông Bảy á, là đang cắm vô trong cái thân của cái cây gòn đó các bạn. Thì bà mới giật mình, bà mới chạy về nhà, bà kêu chồng bà ra. Thì cái lúc mà ông Bảy ông chạy ra thì ông thấy rằng cái cây mát đó cắm vô sâu, thiệt là sâu trong cái thân cây gòn luôn vậy đó. Thì ổng cũng nghĩ chắc là vậy, hôm qua là mình thấy là heo ma rồi, mình phóng là cái cây mát nó trúng vô thân cây gòn này nè, chứ không phải là hả là cái con heo thiệt gì đâu. Xong rồi á là cũng lấy cây mát đó đem về ha. Thì sau đó cũng không có chuyện gì. Nhưng mà cho tới tối ngày hôm sau đó là ông Bảy này ổng lại đi làm. Thì khi mà ổng đi làm về lúc đó cũng đã 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng. Nhưng mà cái lúc mà ổng về gần tới cái đoạn đường này á, thì ổng thấy có một người. Ổng thấy có một người mà đang đứng ngay chỗ mà hôm trước ổng thấy cái con heo đứng đó. Thì ổng cũng chả suy nghĩ gì đâu, ổng càng đi lại gần thì ổng nhận thấy cái người đó là một bà già, trông là già, thiệt là già rồi. Thì ổng cũng kệ luôn, ổng cũng đi về, ổng đi ngang qua bả luôn ha. Thì cái lúc mà ổng đi ngang qua bả được một khúc rồi á, thì tự nhiên ổng mới nghe tiếng gầm gừ, mà cái giọng này rất là dữ. Nói rằng là mày dám chém hả là lòi ruột tao ra. Mày dám chém lòi ruột tao ra hả, tao hả là tao phải trả thù mày, chứ không thể nào tha thứ cho mày được. Xong cái ổng mới giật mình, ổng mới quay lại ổng dòm, thì ổng không thấy cái bà đó đâu nữa. Thì ổng mới nghĩ trong bụng rằng đó trời, có khi nào cái con heo đó là bà đó không trời, sao tự nhiên nói với mình là mày chém. Thì hôm trước là ổng chọi cái cây mát là trúng con heo, không lẽ là bà đó hay trời. Thì ổng cũng hơi sợ, thành ra là ổng mới đi lẹ về nhà. Rồi cái chuyện đó thì ổng cũng không có kể cho bà Bảy nghe. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau á, là ông Bảy ổng đã bị bệnh các bạn. Ban đầu á thì ổng cũng chỉ sốt nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà ngày qua ngày qua ngày ha, là ổng càng lúc càng bệnh nặng hơn, không có đi ra khỏi nhà được luôn. Thì trong xóm là có cái ông Năm, cũng là bạn của ông Dượng của bạn luôn. Thì ông Năm này, hôm đó là ngày thứ 10 ông Bảy bị bệnh, ông Năm mới thấy rằng sao lâu quá không thấy ông Bảy ra khỏi nhà, nghe nói bệnh mà không biết bệnh sao, thôi để qua thăm. Thì khi mà ông Năm qua thăm mới hỏi rằng là mày bệnh sao vậy Bảy, mà ông Bảy lúc đó là rất là yếu ớt các bạn. Ông Bảy nằm trên giường ngồi dậy không nổi luôn. mới nói trời ơi tôi bệnh, tôi mệt trong người quá trời luôn. Từ hôm trước khi mà tôi thấy cái con heo đó hả, là tôi trước đó là tôi khỏe lắm, sau đó tự nhiên tôi bệnh quá trời. Thì khi mà ông Năm nghe vậy mới hỏi là sao mày thấy cái gì mày kể tao nghe. Thì bắt đầu ông Bảy mới kể lại, mình thấy là cái con heo nó vậy nó rượt theo rồi hả, là giục cái cây mát là trúng vô người con heo. Xong rồi qua ngày hôm sau thì thấy cái bà già như vậy đó, bà nói vậy vậy vậy đó. Thì sau khi mà ông Năm nghe xong ha, ông Năm trong bụng nghi rồi, ông Năm mới nói với lại vợ của ông Bảy, nói bây giờ bà làm mâm cơm rồi bà đem ra ngoài miếu ông Tà, tại vì cái đoạn đường này nó nằm gần với lại miếu ông Tà. Thì bây giờ bà làm mâm cơm, bà đem ra ngoài miếu ông Tà bà cúng đi. Bà cúng xong rồi á là cúng coi á là ông Bảy không có làm gì thì xin lỗi giùm cho ổng, xin lỗi thay cho ổng, rồi á là cầu mong cho ổng hết bệnh vậy đó ha, thì mai ra ổng mới khỏe được. Thì sau đó là bà Bảy cũng đi chợ xong rồi về làm mâm cơm, xong rồi đem ra ngoài đó cúng, thì cũng đem vô trong miếu rồi cúng kiến cũng bình thường, cũng vái vang bình thường. Cho tới khi mộng bà cúng xong rồi á thì bà về, cái lúc mà bà về nhà ha, bà thấy gì mà nguyên một xóm luôn là đang bu lại ngay chỗ nhà của ông bà Bảy này, mà trong đó sùm hết trơn. Thì bà mới hết hồn, bà cứ tưởng rằng trời trời không lẽ là ông Bảy chết rồi, chồng mình chết rồi sao. Thành ra là bà mới chạy vô, thì cái lúc mà bà chạy vô thì không phải là ông Bảy chết mà là cái đứa con trai lớn của ông bà Bảy bị vong nhập các bạn. Lúc đó là phá quậy la sùm hết trơn, ai vô cản cũng không được. Thì cái lúc mà bả đi vô nhà, bả hỏi cái gì vậy cái gì vậy, thì khi mà bả vô nhà đó thì tự nhiên cái người con trai lớn nó mới la lên, mới la lên mới nhìn bả mới nói rằng là mày cúng cái gì, mày cúng cái gì, mày cúng cái gì hả, thằng này nè nó chém lòi ruột tao mà cúng cái gì, tao không có tha thứ cho đâu. Nói vậy đó các bạn, bà đặt cúng kiến cái gì, chém lòi ruột tao hả, bà đặt xin lỗi hả, tao không có tha thứ cho đâu. Thì lúc đó là mọi người rất là sợ, cho nên nó là bà Bảy bà mới năn nỉ. Rồi trong xóm hả là mạnh ai người đó đều năn nỉ cả, năn nỉ một hồi, nhưng mà cái anh con trai này lúc đó là bị cái vong bà đã nhập vô đó là nhất quyết không chịu nha, đòi rằng là sẽ bắt ông Bảy đi hả, là không thể nào tha thứ được. Thì sau đó là mọi người cứ năn nỉ nói rằng là bây giờ là tại vì ổng không có biết, ổng không biết, ổng tưởng là cái con heo hả là rượt ổng thôi, thành ra ổng mới chọi vậy thôi, thôi giờ tha thứ vậy đi hả, là có muốn cái gì á, có muốn ăn cái gì á thì mọi người đáp ứng cho. Thì sau đó mới ngưng lại suy nghĩ một chút, liếc láo liên cái con mắt dòm qua dòm lại, xong cái nói bây giờ hả cho tao ăn con gà luộc đi, cho tao ăn con gà luộc đi để tao hả lấy lại cái sức khỏe của tao chứ hả, là lòi ruột tao rồi, để tao hả là tĩnh dưỡng lại cái cơ thể của tao, làm cho tao con gà luộc ăn liền đi rồi tao tha. Thì nói vậy ha, xong cái hả là mọi người mới tức tốc bắt đầu đi bắt con gà luộc lên để mà đem lên cho ăn liền. Sau khi mà ăn hết cái con gà đó ha, ăn xong bắt đầu chùi cái miệng vậy nè các bạn, nói vậy nè, tao ăn xong rồi, tại tao đói tao kêu cho ăn vậy thôi chứ tao hả là tao không có tha cho cái thằng đó đâu. Xong rồi cười hả hả hả hả cái xuất ra. Khi xuất ra xong á thì anh con trai này ảnh ngã ra ảnh nằm một đống một hồi sao vậy, là ảnh không nhớ gì hết. Rồi á là mọi người rất là lo cho ông Bảy, nói trời ơi bây giờ nó không chịu tha, nó nói vậy không lẽ hả là nó bắt ông Bảy đi, thì mọi người lo lắng lắm. Lúc đó là không biết phải làm sao, đang không biết tính làm sao hết ha. Thì cho tới hả là qua ngày hôm sau, hôm sau á là lúc đó là bà Bảy nè, rồi mấy người con của ông bà Bảy, rồi hai ba người trong xóm nữa đang ngồi gần ông Bảy. Ông Bảy á thì đang nằm trên giường, mà lúc đó là cái cơ thể, cái hơi thở của ổng á là yếu ớt vậy lắm rồi các bạn, giống như là ổng đang hấp hối vậy đó. Thì mọi người mới ngồi đó mọi người canh. Xong rồi đang nói thì tới đúng 12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng á các bạn, thì tự nhiên nha là ông Bảy ổng ngồi dậy, ổng bật ổng ngồi dậy, mà trong khi bữa giờ là ổng không có ngồi dậy được. Thì lúc này ổng mới bật ổng ngồi dậy ha, xong cái ổng bước xuống giường thì mọi người cũng mừng lắm, nghĩ rằng á là trời ơi không lẽ ổng khỏe rồi. Nhưng không các bạn, ổng bước xuống giường ổng đi lại đằng cái chỗ mà bình thường ổng cất cái cây mát của ổng đó, là ổng lấy cái cây mát xong rồi cái ổng đi ra ngoài cửa ổng bỏ ổng chạy, ổng chạy vui dục lại đằng hướng cái con đường đó. Thì khi mà ổng chạy vậy là mọi người mới rượt theo la quá trời, trong xóm người ta hả cũng chạy ra cũng rượt theo. Thì ổng mới chạy vô trong cái con đường đó, Xong rồi á là chạy băng qua cái con đường đó ha, thì có một cái đoạn sông, nếu mà mình đi lên một chút nữa là có một cái đoạn sông. Lại đứng ngay chỗ mé sông đó đó, mà dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người nha, là ổng lấy cái cây mát của ổng, ổng rạch, ổng tự ổng rạch cái bụng của ổng các bạn, xong cái ổng lôi cái ruột hả là gan của ổng ra ha, ổng giật phăng phăng phăng phăng ra vậy nè, rồi cái ổng té ra ổng chết luôn đó. Thấy ghê như vậy đó các bạn, trời ơi, mọi người rất là sợ. Mọi người nói rằng á, là ông Bảy lúc đó là bị cái bà đó nhập vô, thành ra là mới hả là tự làm như vậy. Thì sau đó là gia đình cũng đem xác ổng về, xong rồi á, là cũng an táng chôn cất ổng bình thường. Sau cái chuyện đó một năm sau á, thì cũng không chuyện gì, nhưng sau một năm á, thì cái vong hồn của ông Bảy này rất là quậy các bạn. Cứ mà ai mà đi ngang qua cái đoạn sông đó là thế nào cũng thấy ổng, nhìn thấy ổng cầm cái cây mát á, rồi bắt đầu tự rạch bụng mồm mình, xong rồi tự lôi ruột gan ra, lôi chéo chéo chéo chéo ra quăng tùm lum hết trơn. Thì rất là nhiều người thấy, cho nên người ta sợ, người ta không có dám đi ngang qua cái đoạn sông đó. Thì bắt đầu á, là một thời gian sau nữa, mặc dầu có nhiều người nói nha, nhưng mà có một cái ông này á, thì ổng ở bên xóm khác, không phải là người dân ở cái chỗ đó. Mà cái ông này á, thì ổng làm cái nghề là ổng đi giăng câu. Nhưng mặc dầu á, là ổng cũng có nghe nhiều người nói rằng cái chỗ đó có ma, mà nghe nói rằng á, là tuy rằng có ma nhưng mà cái chỗ đó nếu mà mình giăng câu á, mình giăng lưới là coi như cá dữ lắm. Cho nên ổng nghe và ổng ham, thành ra ổng mới dẫn đứa con trai của ổng lúc đó cũng hơn 10 tuổi, hai cha con á, là mới bơi xuồng lên ngay chỗ cái đoạn sông đó để mà giăng câu. Thì cái lúc ổng đi là lúc này tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều, bắt đầu ổng lên ổng mới cắm, ổng cắm ha, xong cái ổng cũng giăng lưới. Trong cái lúc mà ổng kéo lưới lên, lúc đó tối rồi, tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối thôi, thì khi mà đang hai cha con đang kéo lưới lên vậy đó, thì ổng mới nghe: "Ê ê, nhậu không, nhậu không, lên đây nhậu nè, lên đây nhậu nè", mới nghe vậy. Thì lúc này ông giăng câu này á, ổng mới nhìn lên thì ổng thấy ở trên mé bờ á, là có một người đàn ông đang đứng, mà cái ông đó còn cầm cái mát nữa, mà đang đứng la làng kêu nhậu không, nhậu không. Thì lúc đó là cái ông giăng câu này tại vì cũng có nghe nói, cho nên ổng nói: "Chết cha, mình thấy rồi, vậy là thằng Chả rồi, thằng Cha Bảy rồi". Cái lúc này thì ổng sợ con trai ổng thấy, thành ra con trai ổng sợ, thì ổng mới kêu á, là bây giờ để tôi kêu thằng trai tôi đi mua mồi nha, đợi chút xíu đi, để tôi kéo lưới lên rồi lên nhậu với ông, tôi kêu thằng trai tôi đi mua mồi cái. Cái bắt đầu á, là ổng mới kêu con trai ổng bơi xuồng lại đằng cái khúc mà chịch lên một chút xíu, thì lên á, là ổng kêu nó: "Bây giờ con chạy lên cái hướng miếu ông Tạ, con chạy lên đó nha, con chạy lên đó, con cứ đi mua mồi cho ba đi, lên trên đó có nhiều nhà người ta bán đồ vậy đó". Thì đứa con trai nó đâu biết đâu các bạn, nó cứ tưởng rằng là cha mình nhậu với cái ông kia thiệt, cho nên nó là nó cũng leo lên, mà ổng dặn con ổng rằng: "Con nhớ chạy lẹ nha", thì nó cũng nghe lời cha nó cũng chạy lẹ lẹ lẹ về về cái phía miếu ông Tà. Thì cái lúc mà cái ông giăng câu này á, cha kia thì đứng kêu hoài, ông Bảy cứ đứng kêu hoài: "Ê, lẹ lên, lên nhậu, lên nhậu". Thì cái ông giăng câu này mới dòm lại, thì lúc này ông giăng câu á mới thấy ông Bảy đang từ từ tự rạch bụng mình, xong lôi ruột gan ra. Thì ổng cũng ớn, ổng giả bộ, ổng dòm, ổng lơ cái ổng canh cái thời gian á, là con của ổng chạy phía đằng miếu ông Tà chạy tới rồi á, thì ổng mới lúc đó là ổng bỏ lưới, bỏ xuồng, mới nhảy lên bờ, ổng mới bỏ ổng chạy. Thì khi mà ổng bỏ ổng chạy là ông Bảy này rượt theo cầm cái cây mát á các bạn, để mà rượt theo cái: "Ê, chạy vậy, chạy vậy, nhậu không, nhậu không, ngừng lại nhậu nè, nhậu nè". Mà ông này thì ông bỏ ông chạy, còn ông Bảy thì cứ rượt theo cầm cây mát, cầm chùm ruột rượt theo. Thì cái lúc mà chạy tới ngay chỗ miếu ông Tà rồi á, thì ông Văn Câu mới nghe ông Bảy nói rằng á là: "Thôi, vô tới miếu ông Tà rồi á, không chơi với ông nữa, thôi". Xong cái quay giống như là sợ đằng cái khúc miếu ông Tà không dám vô các bạn, rồi quay đi. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông Dượng của bạn đã kể lại. Cho tới sau này khi mà nhà nước người ta làm lại cái con đường đó đó, người ta cải tạo lại đó, thì nó thông thoáng hơn, nó không có còn âm u như xưa. Rồi đó là cũng từ từ cũng không có còn ai thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì Thi biết rằng là mình nghe câu chuyện này nghe nó cũng có vẻ là hơi hơi là dặm mắm thêm muối, nhưng mà ông bà mình kể lại Thi cũng nghĩ biết cái câu chuyện này có thiệt chứ không phải là hả là hư cấu đâu các bạn. Thi tin câu chuyện này có thiệt, tại vì hồi xưa nhất là cái vùng đất An Giang này là ma quỷ rất là nhiều luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là đã gửi tin về. Bạn kể lại một chuyện mà do bạn với lại nguyên một đám bạn của bạn đã cùng nhau trải qua. Cái ngày trải qua chuyện này là ngày thứ 6, ngày 13 các bạn. Thứ 6, ngày 13 ha. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2013. Lúc đó em với lại cái đám bạn của em này là mới xúm lại là tổng cộng 6 đứa. Thì 6 đứa nó mới xúm lại nó đi chơi. Buổi tối đó đó là nó vòng vòng trong xóm chứ. Xong cái nó mới rủ nhau là lên cái cây cầu bộ hành để mà đi. Thì cây cầu này á là người ta bắt qua một cái đoạn sông nha các bạn. Thi không biết rằng là bạn này ở đâu, không biết là ở Sài Gòn hay là ở tỉnh nào. Mà bạn kể rằng cái cây cầu bộ hành này á là để dành cho cái người đi bộ để mà qua cái đoạn sông đó. Thì mấy bạn này á là mới kéo lên lúc đó là khoảng 10 giờ đêm rồi. Khi mà lên đây á là cũng vắng, tại vì giờ đó cũng trễ. Thành ra là ở dưới cầu á thì lâu lâu có mấy cái xe qua lại thôi. Thì mấy bạn này mới lên thì đi tới giữa cây cầu này á thì thấy ở đằng đầu cầu bên kia đó là có một cái ông đàn ông. Cái ông này á là ổng cũng đi về phía mấy bạn này. Thì khi mà ổng đi ngang á là mấy bạn này cũng nép qua để cho ổng đi ngang luôn. Thì mấy bạn này á là cũng để ý cái ông này nhìn thấy ghê lắm, nhìn ổng mà ta nói tóc tai thì bù xù, cái mặt thì lem luốc, mà quần áo mình mẩy của ổng, ổng ốm nhách à, quần áo cũng thấy ghê nữa. Thì khi mà ổng đã đi qua rồi, mấy bạn này mới đi tới cái đầu cầu bên đây rồi á, thì bắt đầu mới nói rằng là mới nãy tụi bay thấy cái ông đó không. Cái mấy đứa kia nó thấy, mà sao ổng thấy ghê quá, nhìn ổng giống nhìn ổng giống trong phim zombie, ý là nói ổng giống con zombie á. Thì bắt đầu có một đứa trong nhóm nó nói rằng là thôi tự nhiên nói người ta vậy vô duyên quá. Xong cái cũng ngồi đó nói chuyện hồi, cái ngồi gió lạnh quá tầm khoảng chừng 10:30 11 giờ á, thì mấy đứa này mới đứng dậy mới nói thôi đi về. Thì muốn đi về là mình phải đi trên cái, tại vì nếu mà đi xuống là mắc cái con sông rồi, mình không thể nào mà qua sông đi bơi qua được, thành ra là phải đi bằng cái cây cầu bộ hành đó. Thì khi mà đi tới ngay giữa cầu á thì hai bên thành cầu là người ta trang trí những cái chậu mà bông nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, kẹp vô trong cái thành cầu cho đẹp đó. Thì bạn kể là khi mà tụi em đi tới giữa cái cây cầu đó, tự nhiên mới nghe một giọng nói của một người đàn ông nói rằng đó là mấy đứa đi chơi hả, nói vậy đó. Thì đứa nào cũng nghe cả, và nhất là bạn với lại một đứa nữa là đi sát bên cái lan can đó luôn, là nghe rất là rõ, y như là nghe bên tai của mình vậy đó. Thì lúc này tụi nó mới nhìn giáo giác xung quanh mà hoàn toàn không thấy ai hết trơn á. Ủa, không thấy ai ở dưới, cũng không thể nào mà người mà nói giọng lên, nếu mà người mà ở dưới mà nói giọng lên là mình biết. Còn đằng này, ủa sao cái giọng này gần xịt như vậy mà không thấy ai hết. Cho nên đó là nguyên đám này nó sợ, thành ra nó thôi đi lẹ về. Thì cái lúc mà đi lẹ thì các bạn tưởng tượng cái lúc mà đi lại về thì đằng cái đầu cầu bên đây để có cái cầu thang đi xuống đó, tự nhiên nguyên một đám nha, đứa nào cũng nhìn thấy là rất là nhiều bóng đen. Mà những cái bóng đen này cứ đi qua đi lại, lướt qua lướt lại là thấy cái bóng đen thôi. Trời ơi, bắt đầu tụi nó sợ quá, thành ra tụi nó đâu đi tới đâu mà chạy ngược lại xong chạy xuống cầu luôn. Thì sợ, rất là sợ, nó trời ơi sao thấy ghê vậy, tụi bay có thấy không, đứa nào cũng thấy hết. Thì tụi nó sợ quá đâu có dám lên trên cầu để mà đi về, mà nếu mà không lên trên cầu thì sao về. Thành ra là có một đứa con gái nó mới lấy điện thoại nó gọi cho bồ nó, kêu rằng là anh ơi lên rước tụi em vậy đó ha. Nhưng mà cái anh bồ này chắc là do nhà xa, anh nói trời ơi xa muốn chết, kêu hả là lên bây giờ khuya lắm rồi mẹ không cho đi. Thì bắt đầu đứng đó hoài, nhưng mà một hồi sau ha, bắt đầu mới bấm bụng nó thôi, chắc hả là kệ gán u chạy qua luôn, chứ giờ biết sao giờ, chứ giờ dưới đây làm sao mà đi qua sông được. Cho nên nó là tụi này mới lên trên cầu trở lại. Thì khi mà lên á thì không thấy những cái bóng đó nữa, thành ra là các bạn này mới chạy u qua, xong rồi chạy xuống cầu thang rồi ráng chạy về nhà. Thì từ đó về sau á, là cho dù hả ai rủ cũng không có dám lên trên cái cây cầu bộ hành đó để mà đi. Thì đó là chuyện á, là do nguyên nhóm bạn của bạn đã cùng nhau trải qua vào ngày thứ sáu, ngày 13. Thì các bạn này rất là sợ. Thì đó là chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng đơn giản các bạn ha. Nhưng mà nếu mình trong trường hợp những bạn này tự nhiên mình nghe cái giọng nói rồi mình nhìn thấy những cái bóng đen lướt qua lướt lại vậy thì bản thân của mình sẽ rất là sợ, giống như mấy bạn này thôi. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á, là kể lại hai câu chuyện. Chuyện về vong linh của ông ngoại của bạn. Bạn kể rằng á, là cách đây hồi mà bạn còn nhỏ, thời điểm đó thì bạn học cấp 2. Thì nhà ông bà ngoại của bạn á, là dưới Bình Tân á. Bình thường á, là khi mà bạn đi học á, thì bạn lâu lâu mới về nhà ông bà ngoại một lần. Còn nếu mà được nghỉ hè thì sẽ về nhà ông bà ngoại chơi 1 tháng, 2 tháng. Chừng nào mà gần đi học á, thì mới về nhà của bạn ha. Thì bạn kể rằng á, là cái dịp đó nghỉ hè đó thì bạn cũng về nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại rất là thương bạn luôn, cưng dữ lắm. Không bao giờ la, không bao giờ rầy gì cả. Mặc dầu bạn có mắc lỗi đi chăng nữa cũng không bao giờ la. Thì cái lần đó về ở 1 tháng cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà sau đó là 2 tuần, chỉ là 2 tuần nữa là sẽ về lại để mà bạn chuẩn bị đi học á. Thì trong vòng 2 tuần đó bạn nói rằng bạn cứ liên tục bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là bạn nhìn thấy một cái đám ma của một người đàn ông. Mà bạn cố gắng bạn nhìn coi cái ông đó là ai, trên hình là ai á, mà bạn không nhìn thấy được. Bạn không nhìn thấy được cái gương mặt. Mà bạn chỉ thấy là trong suốt 2 tuần, đêm nào cũng vậy, bạn cũng nằm mơ thấy đám ma như vậy đó. Và cũng trong 2 tuần đó tự nhiên ông ngoại của bạn lại thay đổi thái độ đối với bạn. Ông lúc nào cũng cọc cằn, lúc nào cũng chửi bạn. Rồi á là chỉ còn 1 ngày nữa là bạn sẽ về để mà đi học á, là cái ngày đó tự nhiên ông tán bạn cái mà mặc dầu bạn chỉ mắc lỗi có chút xíu. Mà trong khi bình thường á là ông không bao giờ la, không bao giờ mắng, không bao giờ đánh. Bây giờ tự nhiên á là cứ cọc cằn rồi chửi, thành ra bạn đâm ra, tại còn nhỏ mà, cho nên á là bạn đâm ra bạn hận ông ngoại của mình. Thì tới khi mà bạn chuẩn bị bạn về ngày hôm trước, ngày hôm sau bạn về ha, là ngày hôm trước ông ngoại tán cái bóp một cái khiến cho bạn lại càng hận ông ngoại của bạn hơn. Khi mà về đi học được 1 tuần rồi á thì bạn mới nghe tin mẹ của bạn nói rằng ông ngoại của bạn bị bệnh, ông ngoại của bạn nhập viện, nằm trong bệnh viện đó, nhưng mà bạn nhất quyết bạn không chịu vô thăm. Bạn nói với mẹ là ông ngoại kỳ với con lắm, ông ngoại tự nhiên đánh con. Từ nào giờ ông bà ngoại có bao giờ đánh đâu mà tự nhiên ông ngoại giả vô mặt con một bạt tai, con đau dữ lắm cho nên con giận con không vô thăm. Thì sau đó bạn nói vậy mẹ cũng kêu nữa. Cho tới cái hôm mà bác sĩ nói rằng ông ngoại khỏe rồi đó, thì bác sĩ người ta cho ông ngoại xuất viện. Thì ông ngoại mới nói với bà ngoại á, là đi về thăm mấy đứa cháu, nhất là bạn, phải thăm bạn, phải thương bạn vậy đó ha. Thì lúc đó bà ngoại mới về. Thì bắt đầu tính là chiều sẽ rước ông ngoại về đó, nhưng mà chiều hôm đó là ông ngoại của bạn qua đời. Khi mà ông bà ngoại của bạn vừa về nhà, cái bác sĩ gọi điện cho ba mẹ bạn nói rằng ông ngoại của bạn đã mất rồi. Thì cái lúc mà ông ngoại mất á, là bạn rất rất là hối hận luôn, hối hận vô cùng luôn các bạn. Bạn nghĩ rằng á, là trời ơi sao mà mình lại giận ông ngoại của mình như vậy. Tự nhiên mình giận ông la có một chút, ông đánh có một chút xíu mà mình giận. Để mình không đi thăm, mình không có nhìn mặt ông được lần cuối nữa. Thì đó là cái chuyện là lạ một cái chỗ rằng tự nhiên trong 2 tuần đó là bạn cứ nằm mơ thấy đám ma, là giống như có một cái điềm báo vậy đó các bạn. Với lại ông ngoại của bạn thay đổi tính tình, mà mặc dầu trước đó là ông ngoại rất là thương bạn, mà không hiểu sao trong khoảng thời gian đó là ông ngoại lại thay đổi như vậy. Rồi thêm một chuyện nữa đó là sau này khi mà bạn lớn, lúc đó bạn học cấp 3 rồi ha, lúc này là ông ngoại của bạn đã mất được 9 năm, là cũng lâu rồi các bạn. Thì hôm đó đó là bạn đi chơi về. Khi mà bạn đi chơi về á, là bạn có giống như là bạn đang chạy xe vậy nè, thì bạn thấy có nguyên một cái bịch rác, mà do nó gần quá rồi, bạn nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình cán qua cái bịch rác đó đó là mình sẽ bị té, rồi bắt đầu mất công mình bị thương nữa. Còn nếu mà bạn lách qua cái bịch rác đó thì may ra là mình sẽ né được thì không sao, thì bạn mới chọn lựa là bạn mới lách qua cái bịch rác đó. Thì khi mà bạn lách qua cái bịch rác đó một cái ha, là có xe nó chạy tới nó đụng thì bạn mới té xuống. Mà khi bạn té xuống bạn tưởng rằng mình té là sẽ gãy tay gãy chân, nhưng mà hên là bạn không bị trầy xước gì cả. Xong cái bạn về thì bạn không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ mình xui thôi. Thì tối hôm đó bạn nằm mơ, trong cái giấc mơ á, là bạn nhìn thấy ông ngoại của bạn. Ông ngoại nói rằng á, là ông ngoại đỡ cho con có sao không con có đau đớn gì không hả, nếu mà ông ngoại không đỡ cho con á là con té con gãy chân rồi, hên là hả là ông ngoại đỡ cho con kịp đó, con không sao hết trơn ha. Là bạn mơ thấy ông ngoại, mà mặc dầu đã 9 năm ông ngoại mất 9 năm rồi mà bạn vẫn thấy là ông ngoại vẫn đi theo bảo vệ cho bạn. Với lại có nhiều lúc á là khi mà mẹ của bạn mà la bạn chửi bạn á là thế nào tối mẹ của bạn cũng nằm mơ. Mẹ của bạn sẽ thấy ông ngoại về nói rằng ai cho mày chửi nó, ai cho mày mắng nó như vậy, mai mốt không có được chửi nó, không có được mắng nó vậy nghe chưa. Là lúc nào cũng vậy, hễ mà mẹ của bạn la bạn cái gì là tối sẽ thấy ông ngoại chửi mẹ các bạn. Thì đó là chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1102 rồi. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1103. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.